Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Cổ giả đột kích ngược. Ba ba, loảng xoàng, nặng mấy tấn thiết bản mang theo trọng lực tăng tốc độ nện ở trên hòn đá. Đoạn nhai biên giới đá vụn bay ngang, cũng may hòn đá bản thân đầy đủ kiên cố. Lúc này mới tránh khỏi đem đập nát rớt xuống vực sâu, kết cục một tên phần eo cột dây thừng công. Nhân dọc theo phiến đá đi tới một đầu khác, lấy ra búa trên đất gõ gõ đánh. Cuối cùng đem búa xuyên về công tác mang, mở ra dây thừng, không thành vấn đề. Thả khối tiếp theo lại đây. John không hiểu, chỉ là búa nện mấy lần liền có thể xác định địa chất có hay không vững chắc thuộc. Về cái gì kinh nghiệm? Này không có chút nào khoa học, chỉ có thể quy tội lão công nhân huyền học loảng xoàng. Loảng xoàng, loảng xoàng, theo một tiếng lại một tiếng vang trầm thấp xuất hiện, từng khối thiết bản gác ở đoạn nhai trung gian. Dựng lên một tòa sắt thép chi cầu, đại nhân, cửa đá chưa từng mở ra dấu vết. Rất nhanh, đào móc đội kiểm tra đưa đến John trong tay bọn họ, cẩn thận nghiên cứu một hồi cửa đá. Xác định mặt trên không có cơ quan thầm nói, cũng xác định cửa đá chưa bao giờ mở ra, cùng ban đầu ngăn trở bọn họ cánh cửa đá kia như thế. Này một cánh cửa đồng dạng dày, nặng, dùng bản thân kiên cố cùng trọng lượng, dựng thẳng lên một đạo đối với người bình thường tới nói trời tiệm. Chỉ có điều không còn bên ngoài phức tạp như thế phù điêu. Thay vào đó là từng cái tạo hình quái lạ, chu vi đều có đặc biệt đồ hình. Thế à, vậy thì mở ra đi. John xem không hiểu trên tờ giấy đo đạc số liệu, trực tiếp vứt qua một bên, hạ lệnh mở cửa mặc kệ tập kích Thụy Baker đoàn người chính là món đồ gì. Mục đích rất hiển nhiên là đang ngăn trở bọn họ đám này kẻ xâm nhập, mà chính mình dẫn người đi vào. Lâu như vậy đều không bị tập kích, hay là ăn no ngủ. Vậy thì đập bỏ thôi. Ngược lại cửa ngay ở này, John không tin hắn đem cửa đập nát, kẻ địch như cũ không hiện thân vây ngụy cứu triệu loại này lão. Xiếc trải qua thời gian thử thách, tuyệt đối dùng tốt. Cho tới xuống hẻm núi dưới đáy tìm đáp án, John nghĩ đến một lần liền đưa cái này tuyển hạng bài trừ. Thụy Baker đám người hầu như có thể xác định gặp nạn. Hiện thực lại không phải đóng phim, nào có nhiều như vậy đạo đức cứu trợ, phải. Đốc công hành lễ sau nhanh nhanh rời đi, bắt chuyện thủ hạ từ đối diện vách núi đem công cụ chuyển tới, nếu muốn dẫn xa xuất động. Vậy thì đánh rắn động cỏ. Đánh như thế nào là cái học vấn, cũng may đoàn người có dự kiến trước. Chuẩn bị thuốc nổ phân lượng sung túc, dành ra một điểm đến nổ cửa không được bất cứ vấn đề gì trước, sợ cửa sau có cái gì món đồ quý trọng. Vì lẽ đó không cam lòng sử dụng. Hiện tại John thẳng thắn không để ý tới những kia kiêng kỵ. Muốn dùng phá hoại tính to lớn nhất phương thức, nói cho kẻ địch lão tử không để ý. Bước kẻ địch hiện thân chỉ chốc lát sau, thuốc nổ chuẩn bị sắp xếp, châm lửa chuẩn bị. Theo đầu lĩnh người la lên, các công nhân mang tới công cụ, vô cùng lo lắng chạy đến hẻm núi một bên khác trốn. John phủi xuống khói bụi. Hai mắt nhắm nghiền, hơi nhíu mày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vẫn là ta nghĩ quá nhiều. Mãi đến tận hiện tại kẻ địch như cũ chưa từng xuất hiện. Trước cửa lớn thuốc nổ tuy không đến nỗi nổ sụp vách núi, nhưng hủy diệt một tấm cửa đá thừa sức, đến lúc đó liền cũng không còn biện pháp ngăn cản bọn họ đám này kẻ xâm lấn tiếp tục chờ đợi một lúc. Xác định như cũ không có bất cứ dị thường nào phát sinh, John mở hai mắt ra, giơ tay lên làm nổ viên được chỉ thị, cấp tốc gật đầu. Đưa tay đặt ở đẩy mạnh kiểu mồi nổ trang bị ngang cái lên, trong miệng hô to 3, 2, 1, dẫn. Chứng vào lúc này gì, trong hư không đột nhiên dần hiện ra một đạo đen xì bóng dáng, ô quang từ dưới lên góc độ xảo quyệt một vệt, làm nổ viên trên cổ nhất thời xuất hiện ba cái ngón cái rộng dài lỗ thủng máu tươi không cần tiền. như thế bắn nhanh ra, cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất, ôi ôi. Trong mắt hắn thần thái cấp tốc tiêu tan, sau đó thân thể về phía trước đổ tới xoạt xoạt. Không, nhìn một cái các ngươi đã làm gì? Bóng đen phát sinh chói tai tiếng thét chói tai, mơ hồ có chút quen tai, làm nổ viên chết đi sau trước thi thể đánh gục đĩa. Trọng lượng ép xuống, tương tự đem ngang cái thúc đẩy, để châm lửa trang bị lập tức hoạt động lên bạch. Hầu như là trong nháy mắt, bóng người màu đen lắc mình đi tới thuốc nổ chồng phía trước. Cánh tay duỗi thẳng, hướng mặt đất tầng tầng chém tới, hắn là muốn ở kíp nổ đem thuốc nổ thiêu đốt trước đây chặt đứt. Do đó tránh khỏi nổ tung, có điều lúc này, rốt cục xuất hiện. Giòn trong mắt bắn ra mãnh liệt điện quang, rít gào lôi đình rót vào toàn thân, để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Soru, đùng, ầm ầm ầm, mãnh liệt nổ tung bao phủ nửa khối đoạn nhai, bụi mù cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía xa xa. Các công nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước, sau một hồi có người khiếp sợ nói rằng, Thương Long trung tướng, hắn đi vào. Đang nổ sản sinh trong nháy mắt, bóng người kia ở trong không khí lôi ra màu xanh lam phiêu giật sự trơn bóng tua rua. Hết thảy mọi người xem rõ rõ ràng ràng chủ động vọt vào nổ tung vòng. Cái kia kết cục xì xì oanh. Lúc này, lôi đình từ trong khói dày đặc bay lên, dâng trào điện lưu cuốn lên dâng lên đánh ra, đem bụi mù đẩy hướng ra phía ngoài một bên. Thấy thế, các công nhân dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bang, đào móc đội đội trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên kim đập vào lên tiếng tên kia công nhân trên đầu. Mắng, ngu bận tâm, Thương Long trung tướng nhưng là mạnh mẽ hệ lô gia năng lực giả. Nổ tung căn bản không gây thương tổn được hắn. Thiếu ở bên kia phí lời. Giòn âm thanh từ bụi mù sau truyền đến. Tìm cho ta sợi dây thừng. Càng kết thực càng tốt, phải. Tiểu lập tức đi làm. Đội trưởng thu hồi tức giận quay đầu một mặt nịnh nọt. Không nói hai lời hùng hục chạy đi tìm dây thừng mấy phút sau. Nhìn bị thép xen kẽ qua thân thể chói gô Thương lão thân ảnh. Đào móc đội tất cả mọi người khiếp sợ mất đi ngôn ngữ năng lực. Thụy Baker tiên sinh, làm sao sẽ là ngươi? Không sai, người tập kích bọn họ không phải cái khác, ai ai ai, chính là tên kia nhà khảo cổ học Thụy Baker cổ giả. John vẫn đang quan sát bốn phía động tĩnh. Ở cổ giả xuất hiện một sát na, tương tự bởi vì khiếp sợ chần chờ mảy may trước đó, hắn căn bản không từ cổ giả trên người cảm nhận được bất kỳ có thể đập vào mắt. Đạo lực giá trị 10, sức mạnh có thể giờ khắc này, cái kia cỗ khiếp người sát cơ, mặc dù người bình thường đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, bằng không làm nổ viên căn bản sẽ không chết. Làm phương diện tốc độ quán quân, cái gì đánh lén có thể ở trước mặt hắn đắc thủ. Đây là John sỉ nhục sau đó buộc chặt quá trình, càng là chứng minh Thụy Baker bất phàm. Cứng cỏi ra châu dây thừng bị hắn dễ dàng banh đoạn. Không thể không do John tự mình động thủ. Thông qua lôi giã sắt cải tạo tấm thép mới thành công ràng buộc ở hắn. Phi, khinh nhờn người, thần linh sẽ trừng phạt các ngươi. Hình tượng đại biến, Thụy Baker không còn ngày xưa hờ hứng cùng yên tĩnh. Vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ lên, hung tợn trừng mắt tất cả mọi người bị hắn nhìn kỹ đến người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Không kìm lòng được lùi về sau nửa bước, đơn thuần hung ác là một chuyện. Trọng yếu nhất là Thụy Baker hai tay giờ khắc này như AKH quang virus như thế bị cải tạo thành to lớn hình. Bầu dục chảo đâm hình bầu dục sắc ngoài bao vây toàn bộ cẳng tay. Độ cứng rắn có thể so với sắt thép, ngón tay vị trí chỉ còn dư lại 3 cái, mỗi một cái đều là dài 20 cm, lưỡi dao sắc. Hàn khí bức người bị nắm giữ như vậy một đôi hung khí ra hỏa nhìn kỹ. Sợ sệt mới là bình thường tâm tình, nhưng mặc oành, ngồi ở tảng đá trên ghế, giòn nhấc chân một dẫm, đem Thụy Baker đắt đỏ đầu tầng tầng dẫm tiến vào cứng rắn mặt đất, nhìn bị hắn cái chán đập ra đến chậu rửa mặt hố, Đào Móc đội mọi người vẻ mặt vừa thu lại. Được rồi, suýt chút nữa đã quên, liền tình huống trước mắt đến xem, này một vị mới là kinh khủng nhất, em mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.